Chương 4. 1005 lập trường. Nàng hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng những người không liên quan này chờ nhiều rông dài. Nàng quả thực trong lòng nóng như lửa đốt trong nội tâm nàng lửa giận, sắp đem nơi đây hoàn toàn thôn phệ. Nàng càng ngày càng cảm thấy, Tiểu Lâm Nhi khí tức yếu ớt xuống dưới. Cũng không phải là ảo giác Tiểu Lâm Nhi nhất định là có phiền toái. Một cái khắc toa, Cảnh Mân Giao thấy tình huống không đúng, lập tức quăng lên nằm ở trên giường Tiểu Lâm, nửa kéo nửa dắt lấy nàng chạy ra lều vải, hướng nơi đóng quân sau cắt đất sườn núi chạy tới. Vương Lê Mộng cùng Cảnh Kỳ Giao thấy thế, cũng đều đi theo. Cảnh Lâm Giao thì là gấp đến độ thẳng dậm chân, mang theo 100 tên thân vệ giết ra ngoài, nhìn thấy bốn phía nằm Kiêu Kỳ Doanh trung tướng sĩ thi thể, trong lòng cùn đau nhức không thôi. Đây đều là Cảnh Mân Giao này nữ nhân không có đầu óc làm hại nàng nhất thời tùy hứng, hại chết bao nhiêu vô tội quân sĩ dựa vào cái gì nàng liền có thể như thế tùy hứng làm bậy, để người vô tội vì nàng tùy hứng, nỗ lực như thế trầm thống đại giới. Cảnh Lâm Giao càng nghĩ càng khí, mang theo 100 tên thân vệ xông ra doanh trướng, ra sức cùng vây giết mà đến hỏa tà độc mỗi bầy đối mặt. Nhìn xem nàng thân vệ từng cái tại nổ tung chim tinh chất tự sát bạo tạc bên trong chết đi, Cảnh Lâm Giao tức giận gọi nói: Tiểu Mục, Tiểu Mục, ngươi đi ra cho ta. Nàng giống xong liên tiếp giận mắng, xoay người, trên mặt tràn đầy vết máu, một đôi mắt tức giận đối mặt tiểu mặt than tâm kia mặt không thay đổi mặt lạnh. Nàng liền xa xa đứng tại cắt đất bên kia, lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, không chớp mắt nhìn lấy mình. Thân tình kia, phảng phất một tôn lạnh lẽo ngọc tố, không có chút nào nhân loại nên có tình cảm. Không, không phải, phải nói, nàng đối với các nàng những thứ này xa lạ người không có phận sự. Không có tình cảm chút nào. Nàng đứng ở nơi đó, liền cùng một tôn ngọc tượng, nhìn chằm chằm ánh mắt của người khác, hiển nhiên giống như đang nhìn từng cỗ thi thể. Có lẽ giờ phút này, trước mắt nàng chính là một mảnh núi thây biển máu. Chứ người bên cạnh, đều là cựu địch. Ngươi thu tay lại, ngươi thu tay lại. Bọn họ có lỗi gì? Bọn họ chỉ là nghe lệnh làm việc chân chính bắt muội muội của ngươi. Người là Cảnh Mân Giao. Nàng hiện tại đã chạy hướng nơi đóng quân phía sau cắt đất sườn núi, ngươi coi như giết sạch bọn họ những người này cũng vô dụng. Kiêu Kỳ Doanh hơn vạn người mã, thế mà tử thương hơn phân nửa. Cảnh Lâm Giao nhìn lên trước mắt một phái cảnh tượng thê thảm, thống khổ nhắm lại hai mắt. Hai quân giao chiến, có thế có cái gì đúng sai? Kiểu một thần sắc lạnh như băng nhìn qua Cảnh Lâm Giao, cách một mảnh đất cát, đầy mặt lãnh đạm sông nàng nói nói, uổng ngươi còn tự xưng là chiến vô bất thắng Cảnh công chúa. Ngươi 12 tuổi năm đó, dẫn đầu tộc nhân đánh lùi 30 vạn cự ma tộc đại quân thời điểm, ngươi chẳng lẽ chưa từng giết người lập trường khác biệt, ngươi cùng ta nói cái gì đúng sai? Bởi vì hiện tại chết chính là ngươi, người là các ngươi bản cổ tộc nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ra tới anh hào, vì lẽ đó ngươi đau lòng, không phải sao? Kiểu một lánh băng băng thanh âm, mỗi chữ mỗi câu rơi vào Cảnh Lâm Giao trong lòng, để nàng ngăn không được toàn thân đều run rẩy. Giống như là đạo lý này. Nhưng lại như thế bị người không lưu ti nhờ Chu Tờ Na Ho nói ra, cũng thật là làm cho lòng người sinh bực bội đâu. Cảnh Lâm Giao cười khổ một tiếng, từ biết uyên bên trong gọi ra một thanh trường kiếm, lạnh lùng nói nói, Cảnh Lâm Giao, thỉnh thần châu thái tử phi một trận chiến. Tiểu một con ngươi nhíu lại, tay trái hư không một vòng, một cái lóe ra xích tử hào quang kinh lôi kiếm liền rơi xuống trong tay nàng. Nàng trắng loan tay nhỏ mơn trớn mũi kiếm, nhẹ nhàng bắn ra. Ông một tiếng oanh minh. Trong chốc lát phảng phất làm vỡ nát đám người lô thai. Liên tại không trung lao vùn vụt một đám hỏa tà độc mỗi cũng nhịn không được tứ tán lui xuống.